Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, cấp bách thời gian. Tính sai rồi, bao quát Mai Quảng Liên tại bên trong, ba người đều là sững sờ. Trần Tấn cười lạnh nói, đúng, không phải mấy ngàn vạn, Dương Tổng cùng Lý Tổng. Chỉ sợ muốn xuất ra đến 4 tháng 5 ức mới được. Cái gì? Dương Tĩnh Phương nhịn không được mở miệng hỏi. Trần Tổng, nếu như Phan Cục cho ta số liệu không sai, dựa theo ngay lúc đó chính phủ hứa hẹn, tử vong duy nhất một lần bồi thường 6 năm vạn mỗi người. Hết thảy gặp nạn nhân số là 58 người. Đây chính là 3.770 vạn. Coi như tăng thêm thụ thương 78 người tiền thuốc men mỗi người 300 ngàn. Hết thảy cũng liền 6.110 vạn. Không biết người cái này 4.5 ức là thế nào kế tính ra? Chỉ riêng là tử vong bồi thường cùng tiền thuốc men không đủ. Còn phải tăng thêm 500 nhà ở gần 1 năm tiền thuê nhà cùng sinh hoạt đền bù. Đương nhiên, đây là tiền trinh, toàn tính toán ra. Hơn một cái ước đi, chủ yếu nhất là đại lâu tu sửa công trình nha. Đã các ngươi hứa hẹn tử vong bồi thường, vậy có phải hay không liền có thể cơ bản đem các ngươi định tính làm chủ yếu trách nhiệm mới đâu? Mặc dù các ngươi cũng cực kỳ oan uổng, nhưng chủ yếu có thể xuất ra tiền đến. Ta nghĩ đối với các ngươi xí nghiệp danh dự chẳng những không phải đả kích. Ngược lại là một lần rất tốt tuyên truyền đâu. Căn cứ ta cùng Tĩnh Hợp khu ký kết nhận thầu hợp đồng, tổng kim ngạch 3.2 ức, cộng lại, không sai biệt lắm liền là 4.5 ức. Tiền trinh nha, Trần Tấn vui vẻ nói xong, thưởng thức Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh càng ngày càng đen sắc mặt. Trong lòng cực kỳ thoải mái, một lúc bắt đầu. Hắn xác thực chỉ là muốn vì cái này đột gặp đại nạn 500 hộ cư dân làm chút gì. Mà ở làm bài tập thời điểm, lại phát hiện vậy mà có thể liên lụy đến hai đại tập đoàn trên thân. Một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên tại hắn mạnh mẽ dùng xa xỉ hợp đồng buộc chặt Tĩnh Hợp khu thời điểm. Liền đã đang tính toán lấy hôm nay một màn này. Quả nhiên. Hai người không có để hắn thất vọng, chỉ gặp Dương Tĩnh Phương tức giận đến mặt đều lục bên trong đồi đáy đen. Lý Cảng Thịnh cũng là một bộ giận sôi lên bộ dáng. Trên thực tế đối với hai đại tập đoàn tới nói, 4.5 ức là chuyện nhỏ, càng quan trọng hơn ở chỗ tình thế. Liền trước mắt mà nói, mặc dù bọn hắn thông qua tiếp thu hải địa tập đoàn lưu lại giàn khung, nhảy lên trở thành Đông Hải thành phố đỉnh tiêm nhà đầu tư một trong. Trong tay hạng mục cũng không phải số ít. An an ổn ổn lời nói một năm lợi nhuận cũng là cực cao. Nhưng đây hết thảy tất cả đều bị quản chế tại Trần Tấn Tấn Hàm tập đoàn. Nói cách khác, chỉ cần Trần Tấn không vui, bọn hắn cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Thật buồn bực chính là Trần Tấn hiện tại tựa hồ liền là tại nhằm vào bọn họ. Rốt cuộc Đông Hải thành phố như thế lớn thị trường, trên quy mô nhà đầu tư nói ít còn có 7-8 nhà, cũng đều cùng Tấn Hàm tập đoàn lẫn nhau có vãng lai. Người lừa ta gạt, nhưng cũng không gặp Trần Tấn dạng này nhọc lòng dày vò bọn hắn nha. Cho nên lại một lần nữa đối mặt Trần Tấn tên bán lén, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh triệt để hiểu được, song phương đã hoàn toàn là cục diện thế bất lưỡng lập. Vô luận là Đông Hải thành phố thị trường, vẫn là mạng lưới điểm tiêu thị trường, còn có Trần Tấn lớn tiếng muốn tiến quân châu Tam Giác. Đa tạ Trần Tổng nhắc nhở, Dương Tĩnh Phương cắn răng nói, nên chúng ta gánh chịu trách nhiệm, chúng ta đều sẽ một mình gánh chịu, khách khí. Trần Tấn gật gật đầu, Lý Cảng Thịnh nhíu mày, nói tiếp, tại Đông Hải thành phố, nhận được Trần Tổng nhiều lần chiếu cố, nếu là có cơ hội đến Bách Việt giảm bớt, nhưng nhất định phải thông chi chúng ta, để chúng ta cũng tận một lần chủ nhà tình nghĩa. Tốt, hẳn là qua không được bao lâu. Trần Tấn không sợ chút nào, thoải mái nói, còn hy vọng hai vị an bài. Đừng để ta thất vọng mới tốt nha. Nhất định, Dương Tĩnh Phương nói, chúng ta cũng là nhiệt tình hiếu khách. Nói xong, nàng gắt gao ngăn chặn lửa giận của mình, dẫn Lý Cảnh Thịnh quay đầu mà đi. Mai Quảng Liên lúc này mới lên tiếng nói, Trần Tổng, có cần phải dạng này vạch mặt sao? Mặt khác, người thật dự định đến Bách Việt giảm bớt, đến trên địa bàn của bọn hắn đi cùng bọn hắn đều. Người hẳn phải biết, Bách Việt tỉnh tình huống cũng không so trường Tam Giác. Từ xưa đến nay, lưỡng quảng địa khu đều là khá đặc thù một thế lực nha. Trần Tấn khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ mình lại làm sao không biết đâu. Làm Trung Quốc sử thượng sớm nhất đối ngoại thông thương bến cảng địa khu một trong. Lại rời xa đô thành, cổ đại là trời cao hoàng đế xa, cận đại thậm chí ngay cả Hồng Kông đều không phải địa bàn của mình. Như thế đặc thù một chỗ, hình thành thế lực cùng tư bản, còn có lỗi tổng phức tạp nhân mạch hệ thống, không phải bất cứ người nào có thể xem thường. Hắn chưa từng dám cảm thấy Dương Lý Nhị người tại Đông Hải thành phố khắp nơi thụ hắn kiềm chế. Liền không còn gì khác, đó là bởi vì Đông Hải thành phố xa cách bọn họ đại bản doanh. Thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng đều không có, mới có cục diện bây giờ. Mà chính Trần Tấn vô luận như thế nào nói, chí ít còn có nhạc phụ Hàn Khai Hoàng từng là Đông Hải thành phố nhân vật trọng yếu. Thế là chiếm hết tiện nghi, truy đến cùng, Trần Tấn cũng là cảm thấy như thế đặc thù châu Tam Giác địa khu. Chính là Đoạn Hoài Cương muốn mình ăn tới mục đích a. Lão Mai, kỳ thật ngươi không biết, ta quá khó khăn, Trần Tấn cười khổ, Mai Quảng Liên khẽ giật mình, tinh tế thể ngộ lấy Trần Tấn câu nói này, nhạy cảm bắt được một chút ý ở ngoài lời. Từ Mai Quảng Liên văn phòng rời đi về sau, Trần Tấn cũng không hề rời đi, mà là ngồi trên xe chờ lấy, một mực chờ đến Diêu Quang Hoa tan tầm, lên xe của hắn về sau, mới nhanh chóng nhanh rời đi. Trên xe, Diêu Quang Hoa hướng Trần Tấn chúc mừng nói, Trần Tổng, quả nhiên là nhân trung long phượng nha. Ta nghe nói chẳng những ngươi cái kia 100 đơn kế hoạch tiêu thụ thực hiện, mà lại Tấn Hàm tập đoàn hạng mục tiêu thụ cũng dị thường nóng này. Còn tốt, lấy được một chút xíu thành tích mà thôi. Trần Tấn khiêm tốn nói, 4 ngày, tiêu thụ tổng ngạch quá ngàn ước, cái này gọi một chút xíu thành tích. Diêu Quang Hoa khoa trương nói, Trần Tổng, cái này so gắn qua a. Ha ha ha tương đương, Trần Tấn cười to, tiếp lấy trong nháy mắt liền trở mặt. Chân thành nói, Đoạn tiên sinh bên kia, gần nhất có đề nghị gì sao? Diêu Quang Hoa nghiêm túc, hôm nay là hắn chủ động ước chừng Trần Tấn, vì chính là chuyện này, không nghĩ tới bị Trần Tấn tính đến xít sao. Hắn nổi lên một chút, mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết, Đoạn tiên sinh trước kia cũng là tại Hoa Đông địa khu nhậm chức a. Biết, đầu tiên là Trương Tuyền tỉnh, sau đó là Sở Nam tỉnh, tiếp theo là Đông Hải thành phố, cuối cùng mới tới Thượng Kinh thành. Trần Tấn đáp, vậy ngươi có biết hay không, Lăng Chính Đào năm đó là ở nơi nào nhậm chức đây này? Diêu Quang Hoa lại hỏi. Trần Tấn nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới Bách Việt tỉnh, Tịnh Châu tỉnh, Thượng Kinh thành, sau đó đến Du Châu thành phố. Trần Tấn lập tức toàn đều hiểu được. Diêu Quang Hoa nhìn nét mặt của hắn liền rõ ràng, vì vậy nói, cho nên, Đoạn tiên sinh hy vọng ngươi nắm chắc thời gian, rốt cuộc, chỉ có thời gian hơn 1 năm, Trung Nguyên địa khu cùng Lưỡng Quảng địa khu, tình thế bây giờ còn quá không rõ lãng, cần một trận gió lớn đến thổi tan sương mù, cũng không thể thật kéo tới năm 2013 đi thôi. Nhất định phải tại năm 2012, liền để hết thảy đều kết thúc. Tốt, ta đã biết, Trần Tấn nghiêm túc đáp. Xác thực, năm 2013 tháng 3 phần liền là hết thảy kết quả công bố thời điểm. Làm sao cũng không thể kéo cho đến lúc đó còn dây dưa không rõ. Hết thảy, tất cả năm 2012, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN